Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 272, niềm vui bất ngờ. Dị hỏa bảng xếp hạng đệ tứ dị hỏa, hơn nữa ngươi cắn nuốt cái kia sinh linh chi diễm, không biết đưa ngươi sau khi luyện hóa, thực lực của ta lại nên tăng lên tới bước đi kia đây. Hỏa Huyền nhìn Cổ Huân Nhi. Khuôn mặt bên trên tràn đầy thèm nhỏ dãi vẻ nói. Hừ, Hỏa Huyền ngươi muốn đem ta luyện hóa không cửa. Ha ha, bây giờ ngươi thân là dị hỏa. Phải có bị người luyện hóa giác ngộ. Dứt tiếng, không đợi Cổ Huân Nhi có bất kỳ phản ứng. Hỏa Huyền một trường chính là đánh tới. Cổ Huân Nhi căn bản cũng không có nghĩ đến Hỏa Huyền sẽ ở vào lúc này đột nhiên ra tay. Còn đến không kịp phòng ngự, thế tiến công liền hung hãn đánh vào trên người. Ho khan một cái, ổn định thân hình, Cổ Huân Nhi bàn tay che ngực, máu tươi từ trong miệng xì ra, rơi trên mặt đất, gặp vật tức đốt. Lúc này, Cổ Huân Nhi cả người kim viêm đại thịnh, trong nháy mắt, từng tia một tịnh liên yêu hỏa, bị nàng từ trong cơ thể bước ra. Từng sợi ngọn lửa màu xanh lục hiện lên, thương thế tức khắc liền khôi phục. Hỏa Huyền, ngươi cũng thật là đê tiện a. Ha ha, Cổ Huân Nhi ai kêu ngươi bây giờ trở nên mạnh như vậy? Phòng trừng ít nhất là thất tinh đấu thánh. Tại sao? Ta có lý do gì không đánh lén ngươi sao? Ngươi, nghe được lời ấy, Cổ Huân Nhi nhất thời nghẹn lời. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu không có bất kỳ ngôn từ đến phản bác Hỏa Huyền. Đúng đấy, bây giờ chính mình so với lúc trước, đích thật là mạnh hơn không ít. Cũng không biết ngươi là ăn linh đan rượu dược gì, lại có thể ở đây sau thời gian ngắn ngủi, trực tiếp tiêu thăng đến thất tinh đấu thánh. Nghe được lời ấy, Cổ Huân Nhi chỉ là khẽ mỉm cười, không có nửa phần ngôn ngữ. Nàng có thể tại trong thời gian ngắn nâng lên đến thất tinh đấu thánh. Còn phải cảm tạ cái kia hồn tộc, đả thương cổ tộc mọi người sau. Nàng đầu tiên là trốn cướp đến một cái nào đó không biết tên địa vực. Ẩn trốn đi, chuyên tâm tu luyện. Sau đó nàng liều lĩnh bị phát hiện nguy hiểm. Quay trở về mất đi tịnh liên yêu hỏa bình nguyên. Đến yêu hỏa bình nguyên sau, nàng lại lẻn vào cái kia yêu hỏa không gian bên trong tiềm tu. Tịnh liên yêu hỏa tuy rằng đã rời đi, nhưng nàng hay là đang yêu hỏa không gian tìm được rồi không ít tịnh liên yêu hỏa lưu lại năng lượng. Trải qua một phen tu hành, nàng cùng kim đế phần thiên viêm, hai người đã hoàn toàn hòa làm một thể. Bây giờ nàng đã có thể hoàn toàn phát huy ra kim đế phần thiên viêm toàn bộ sức mạnh. Sau khi nàng liền cẩn thận từng ly từng tí một du đáng đại lục. Trong thời gian này, vô cùng may mắn gặp được người bị thương nặng Đan Tháp lão tổ. Một tên là hồn ngàn mạch hồn tộc người. Cùng với ác chiến, hai người đều là sáu sao đấu thánh. Song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Cuối cùng hồn ngàn mạch bị thương bỏ chạy. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Hơn nữa cắn nuốt cái kia sinh linh chi diễm. Bây giờ, Cổ Huân Nhi cả người thực lực cũng là tương đương với đạt đến thất tinh đấu thánh hậu kỳ. Hừ, nương theo lấy Cổ Huân Nhi hừ lạnh một tiếng. Thân thể bên trên kim viêm hừng hực dấy lên. Vùng thế giới này trong lúc đó nhiệt độ đều là vào đúng lúc này đột nhiên lên cao. Trong khoảnh khắc, chu vi rừng rậm chính là tự cháy lên. Người lửa hòa vào nhau. Lúc này, Hỏa Huyền trong con ngươi mơ hồ hiện ra một đóa nhỏ bé hỏa diễm liên hoa. Vào đúng lúc này, một luồng gần như hủy diệt giống như ngập trời khí tức. Dường như gió bão giống như vậy, đột nhiên tự trong cơ thể bao phủ mà ra. Nương theo lấy cái kia hủy diệt giống như khí tức từ trong cơ thể bao phủ mà ra. Giờ khắc này, Hỏa Huyền thân thể trong khoảnh khắc, mỗi một nơi đều là bị ngọn lửa màu phấn hồng bao vây. Kim viêm huyễn thú, tảng lớn biển lửa ở tại đỉnh đầu ngưng tụ. ở cổ Huân Nhi điều khiển bên dưới, biển lửa hóa thành một chỉ dữ tợn cự thú, hung hăng quay về hỏa diễm đụng phải đi qua. Hỏa Huyền không để ý đến cái kia kim đế phần thiên viêm biến ảo thành cự thú. Lửa thể một hình thành, giơ bàn tay lên, chín loại màu sắc khác nhau dị hỏa, nhất thời ở lòng bàn tay ngưng tụ thành một đóa hỏa liên. Chỉ có to bằng bàn tay hỏa liên, lập lòe hoa mỹ chín màu màu sắc, xinh đẹp cực kỳ, cửu sắc hỏa liên, trồng chất bao quát tịnh liên yêu hỏa ở bên trong chín loại dị hỏa. Ẩn chứa trong đó sức mạnh, tuyệt đối có thể được xưng là hủy thiên diệt địa. Đi thôi, hủy diệt chi liên, hỏa liên tốc độ cực nhanh, chỉ là thời gian trong chớp mắt, chính là cùng cái kia kim viêm huyễn thú chạm vào nhau. Nho nhỏ một đóa cửu sắc hỏa liên, ẩn chứa trong đó sức mạnh tuyệt đối có thể gọi trên là khủng bố. Sức mạnh kinh khủng, xanh xanh đem cái kia kim viêm huyễn thú nổ tan mà đi. Âm âm, cửu sắc hỏa liên dường như bẻ cành khô giống như phá hủy kim viêm huyễn thú. Phá hủy kim viêm huyễn thú, làm kim viêm huyễn thú bị cửu sắc hỏa liên phá hủy sau khi ẩn chứa trong đó sức mạnh, trực tiếp là ầm ầm muốn nổ tung lên. Có thể cửu sắc hỏa liên bên trong, cái kia ẩn chứa sức mạnh nhưng không có chút nào giảm thiểu. Cửu sắc hỏa liên mục tiêu là cái kia cổ Huân Nhi. Ở phá hủy kim viêm huyễn thú sau, cửu sắc hỏa liên nhanh chóng lướt về phía cổ Huân Nhi. Tốc độ kia phi thường nhanh, bây giờ cổ Huân Nhi là dị hỏa cùng dị hỏa trong lúc đó, cũng là có chênh lệch, đánh so sánh, thực lực tương đồng, cái kia xếp hạng cuối cùng dị hỏa, làm sao cùng cái kia xếp hạng thứ nhất dị hỏa đánh đồng với nhau. Được cho tới dị hỏa thân thể, cổ Huân Nhi có mạnh đến đâu, đều là sẽ bị những kia mạnh mẽ hơn nàng dị hỏa áp chế. Âm âm, chỉ có điều mới trong nháy mắt, cửu sắc hỏa liên chính là kề bên cổ Huân Nhi trước mặt. Sau đó chỉ nghe một tiếng vang âm âm trầm trọng nổ vang nổ vang. Thời khắc này, vùng thế giới này cũng vì đó mà chấn động. Chín loại hào quang óng ánh phóng lên trời, lấy cổ Huân Nhi làm trung tâm, khủng bố luồng nước nóng cấp tốc hướng bốn phía đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây mãnh liệt ánh sáng bên dưới, liền hạo nhật đều là trở nên lu mờ ảm đạm. A, một tiếng thê thảm tiếng kêu ở vùng thiên địa trong lúc đó vang vọng không ngớt, thật lâu không tiêu tan, làm đến hết thảy đều gió êm sóng lặng lúc bụi trần tận tán. Cái kia mi mắt đi tới chỗ rừng rậm dĩ nhiên không gặp tung tích tích. Qua loa phòng trừng, phương này tròn bách lý bên trong đã là bị di làm một mảnh bình địa. Hỏa Huyền, hôm nay coi như là thần hình đều diệt, ta cũng tất nhiên muốn ngươi đồng thời chôn cùng. Một tiếng trầm trọng tiếng nổ vang lần thứ hai vang lên, cổ Huân Nhi thân hình cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt liền biến thành một hỏa diễm người khổng lồ. Ầm ầm nổ tung, vô số kim viêm từ thiên tế chiếu nghiêng xuống, rơi vào đại địa bên trên, trong nháy mắt liền hóa thành lửa lớn rừng rực, đốt cháy tất cả, che giấu tai mắt người. Ấy hoa, giải trừ người lửa hòa vào nhau trạng thái. Tiểu yêu lần thứ hai xuất hiện, Hỏa Huyền vẫn không có ra lệnh, tiểu yêu chính là động thủ. Thân hình lóe lên, tiểu yêu hướng về xa như vậy mới lao đi. Hỏa Huyền thân hình lóe lên, một giây sau liền trực tiếp xuất hiện ở vừa nãy cổ Huân Nhi tự bảo vị trí. Nơi đó lẳng lặng mà lơ lửng một đóa khác nào chất lỏng giống như ngọn lửa màu xanh lục. Sinh linh chi diễm, cổ Huân Nhi giành trước Hỏa Huyền một bước đối với thần nông lão nhân động thủ. Có thể cuối cùng này sinh linh chi diễm vẫn như cũ là rơi vào rồi trong tay. Hỏa Huyền trước đem cái kia sinh linh chi diễm cất đi. Dù sao, ở nói thế nào sinh linh chi diễm cũng là dị hỏa bảng đệ ngũ dị hỏa. như muốn luyện hóa tuyệt đối không phải là trong khoảnh khắc liền có thể hoàn thành việc. Luyện hóa sinh linh chi diễm, có thể lo lắng không được. Ấy hoa, một lát sau, tiểu yêu cũng là trở về. Lần này nó cũng không phải là tay không mà về. Trong bàn tay nhiều hơn một ít sợi màu vàng hỏa viêm. Rõ ràng là cái kia kim đế phần thiên viêm bản nguyên chi hỏa. Vừa nãy cổ huân nhi tự bảo là giả, trong bóng tối đào mạng mới là thật. Biết rõ không địch lại, không cần thiết cứng rắn chống đỡ. Có câu nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, thường ngày làm việc phải co được giãn được. Lợi dụng tự bảo thân hấp dẫn sự chú ý, bản nguyên chi hỏa nhân cơ hội bỏ chạy. Lẽ nào ngươi sẽ không hiểu được phối hợp một hồi sao? Bé ngoan để ta luyện hóa, cũng có thể thiếu được một điểm khổ. Nói xong, tiểu yêu trực tiếp là đem cái kia bản nguyên chi hỏa nuốt vào trong bụng, nằm ngoài hỏa huyền trên người, hóa thành một bột lọc ngọn lửa màu đỏ, tiến vào trong thân thể. Cái này niềm vui bất ngờ, ta rất yêu thích. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.